Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 3 chương 11. Sợi tóc màu trắng tung bay như mảng nhện, thiên ti vạn lũ, đẹp như những sợi tơ được kéo thành từ những bông tuyết trắng. A Bảo thật bội phục bản thân tại lúc trùng điệp nguy cơ mà còn có thể tưởng tượng lãng mạn như vậy. Có lẽ là vì bản năng trước khi chết khiến cho hắn dồn hết tâm trí chú ý đến thân thủ của mình, muốn lưu lại ấn tượng đẹp nhất cho thế giới này chăng? Thân thể cách đại thụ càng ngày càng gần, cậu ngửa mình, trơ mắt nhìn nhánh cây tùm xuất hiện ở phía trên đầu mình, tựa như một cây dù thật lớn che trên đỉnh đầu, bao mình lại, cắn nuốt mình. Soạt, một tiếng chặt cây nghe thật khó mà miêu tả. Bả vai A Bảo theo bản năng rụt lại, đồng thời cổ chuyển đến một trận đau nhức. Lực hút khiến cậu không thể làm gì được kia bỗng đâu không thấy nữa, thân thể cậu liền bị lực hấp dẫn của trái đất kêu gọi mà té xuống dưới, lọt vào một cái ôm không tính là dịu dàng nhưng tuyệt đối là đáng tin cậy. Ẩn Huyền một tay cầm kiếm, một tay ôm cậu, cực nhanh lao ra cửa trước. Phía sau hắn, Đại Kính Tiên phát ra một tiếng rít gào cực giận. A Bảo muốn nhìn vẻ mặt của Đại Kính Tiên lúc này, nhưng đầu mới hơi hơi động một tí. Thân thể đã nặng nề mà gục trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn Ấn Huyền bất thình lình tiếp cận mình, kinh ngạc phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ, thật giống như là máu toàn thân của hắn đã bị tháo hết một nửa vậy. Tẩu sư, chữ ra còn không kịp nói ra miệng, đã bị động tác kế tiếp của Ấn Huyền làm cho kinh sợ. Ấn Huyền tóm lấy bờ vai của cậu, dùng miệng ngăn chặn miệng vết thương của cậu, liếm láp ấm áp cùng đau đớn từ miệng vết thương song song đánh sâu vào cổ của A Bảo. Chẳng lẽ tổ sư gia có sở thích hút máu sao? A Bảo khiếp sợ nhìn mái tóc bạc không ngừng cọ qua má mình, nhớ tới lần gặp mặt thứ ba, Ấn Huyền vừa xuất hiện liền không nói hai lời bắt lấy ngón tay bị đứt của cậu cho vào miệng mút, thôi thì cậu cảm thấy mấy chuyện như thế này cũng có thể cho qua đi. Nhưng vừa nghĩ đến sắc mặt trắng bệch vừa rồi của Ấn Huyền, A Bảo bỗng cảm thấy được bản thân mình chính là một bàn đồ ăn Trung Quốc a. Sớm biết như vậy, tổ sư gia cần gì phải cùng Đại Kính Tiên đánh cho đến chết đi sống lại chứ. Bọn họ một người muốn máu, một người muốn tim, quả là đúng theo như nhu cầu không xâm phạm lẫn nhau đấy thôi. Nghĩ đến đây, A Bảo nảy lòng từ bi, nhẹ tai khẽ vỗ vỗ phía sau lưng của Ấn Huyền, tựa như đành chấp nhận xuôi tai, xúc động nói, hấp hấp, hấp hào thì hấp nhiều một chút. Ấn Huyền cư nhiên thật sự hút một ngụm. A Bảo đau đến mức thiếu chút nữa khóc thành tiếng, không. Không phải, tổ sư gia, ngày hay là dịu dàng chút đi. Tứ Hỷ Chánh ở trong lòng ngực, A Bảo buồn bực hỏi Tam Nguyên, ngươi đoán coi đại nhân đang cùng Ấn Huyền đại nhân làm gì thế? Tam Nguyên không rên lấy một tiếng, từ khi ra khỏi Đại Kính Sơn, hắn liền cực lực đem bản thân lui vào bên trong, chỉ lo mải mai lộ ra một chút xíu nào. Tứ Hỷ bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không biết qua bao lâu, đến lúc A Bảo đánh giá toàn thân cao thấp mình chỉ còn lại có 1/3 lượng máu, rốt cục Ấn Huyền cũng dừng miệng, lại còn lấy ra hai miếng dán giúp cậu đem miệng vết thương dán lại. A Bảo, Ấn Huyền đứng lên, thu hồi xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm lúc rơi xuống bị ném ở một bên, cúi đầu nhìn A Bảo còn đang bất động trên mặt đất, khẽ nhíu mày, còn không đứng lên. Hai tay A Bảo giống như con rùa lật ngửa khoa tay múa chân hai cái. Tôi choáng váng đầu, hình như mất máu quá nhiều thì phải. Ấn Huyền nói, nơi đây sát khí rất nặng, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều đã bị nhiễm lấy khí, nằm nhiều đối với thân thể không có ích, mau đứng lên. A Bảo đánh giá bốn phía, phát hiện đã rời xa sơn động Đại Kính Sơn, lập tức trở mình đứng lên, đây là chỗ nào phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, nơi nơi đều là phòng tranh vách đất hoang phế, nóc nhà lợp cỏ tranh. Bên trong tối tăm rậm rạp, giống như suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Ấn Huyền nói, thôn quỷ sát. Tới rồi sao? A Bảo nói, vậy chúng ta đi tìm sư phụ nhanh lên một chút. Cậu đạp từng bước một đi về phía trước, thấy Ấn Huyền đang còn đứng tại chỗ bất động, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, mà chính mình thì lại êm đẹp, ngoại trừ trên cổ có chút đau ra, toàn thân trên dưới không có gì khác biệt, thế là nghiêng đầu đem cổ dâng lên, nếu không, tổ sư gia ngày uống thêm chút nữa đi. Hiện tại tổ sư gia là sức chiến đấu chính yếu của bọn cậu, nếu có cái gì không hay xảy ra, bọn họ ai cũng sống không được. Ấn Huyền chọn mi nói, ngươi cho rằng ta là cuồng ma uống máu hả? Không phải a, không phải mới vừa rồi ngày, a bảo dùng ngón tay để gần cái miệng của hắn, lại đo đo vào miệng vết thương của mình. Nếu không phải máu của ngươi có mùi, Ấn Huyền dừng mắt, trên mặt lộ ra một chút khinh thường. A bảo xấu hổ, thì ra tổ sư gia hai lần đều là giúp cậu cầm máu a. Cậu cười gượng hai tiếng nói, chủ yếu là tôi muốn xem có cái gì có thể giúp đỡ tổ sư gia một chút hay không thôi. Ha ha, Ấn Huyền nói, giúp đỡ ta đi. A bảo nửa tin nửa ngờ đi qua, lập tức tất cả sức nặng của cơ thể Ấn Huyền đều đổ lên trên người cậu, làm cho cậu thiếu chút nữa đứng không vững ngã nhào về phía trước. May mắn lão quỷ cùng tứ hỉ đúng lúc chui ra đỡ lấy hai người, mới tránh cho bọn họ lại chất thành một đống. Ấn Huyền nhíu mày nói, các ngươi ra đây làm cái gì? Vạn nhất nhiễm sát khí, không lẽ ta còn phải trừ sát khi cho các ngươi? Lão quỷ nói, chủ nhân không phải có hai bảo vật của đại kính tiên sao? Không bằng lấy ra dùng một lát đi. Ấn Huyền nói, lúc này ta không nên dùng hỗn nguyên phá sát ký. Sắc mặt của lão quỷ khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía A Bảo. Trong mắt hắn đầy oán trách, A Bảo chỉ có thể vô tội bị môi. Làm tình lực tôn làm đến mức ngay cả máu cũng nguyện y hiến dâng lên rồi còn gì, cậu cảm thấy bản thân đã tận tình tận nghĩa rồi nha. Lão quỷ cùng tứ hỉ lại chui trở về tay áo của Ấn Huyền cùng trong lòng ngực của A Bảo. A Bảo giúp đỡ lấy Ấn Huyền, chậm rãi theo ngõ tắt nhỏ của thôn quỷ sát đi tới. Trên mặt đất gồ ghề không hề bằng phẳng, A Bảo không thể không xốp lại tinh thần để ổn định sức nặng của hai người. Chúng ta hiện tại đi đâu? Ấn Huyền nói, tìm chỗ nào rộng rãi một chút. Rộng rãi? Thế nào mới tính là rộng rãi? Trong phòng hay là ngoài phòng? A Bảo hỏi tới, nhưng Ấn Huyền cũng không trả lời được. Hắn chẳng qua là chỉ cảm thấy lân cận ở đây rất nguy hiểm. Tổ sư gia, tại sao ngài lại quay trở lại đây? Không phải là lần đầu tiên ở thời khắc mấu chốt Ấn Huyền đuổi tới kịp, nhưng vài lần trước đó cũng không đến nổi kinh tâm động phách như lần này. Những người mà hay lần trước thượng vụ phái tới chỉ tính toán bắt sống cậu, lần này A Bảo thật sự cảm thấy được sinh mệnh mình đã bị uy hiếp. Ấn Huyền nói, sát khí của thôn quỷ sát bỗng nhiên bắt đầu lùa về phía Đại Kính Sơn. A Bảo kinh ngạc nói, vì sao? Ấn Huyền nói, không biết. A Bảo đoán nói, chẳng lẽ là Đại Kính Tiên có quan hệ gì với thôn quỷ sát này chăng? Tứ Hỉ đột nhiên ló ra từ trong lòng ngực A Bảo, Tam Nguyên hỏi hiện tại là mấy giờ? A Bảo nhìn đồng hồ, 5 giờ 1 phút chiều, làm sao vậy? Tứ Hỉ lui đầu trở về, qua một lát lại chui trở ra nói, Tam Nguyên nói, thôn này có một tòa đạo quan đơn sơ, có thể ẩn thân. A Bảo nói, Tam Nguyên đâu? Tứ Hỉ nói, lui ở trong lòng ngực của Đồng Hoa Thuận. Chấm, có phải em đem vị trí của hai người đó nói ngược rồi hay không? A Bảo làm sao cũng không thể tưởng tượng ra nổi Tam Nguyên cao lớn anh tuấn như vậy lại lui ở trong lòng ngực của một Đồng Hoa Thuận bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu. Tứ Hỉ nói, em đem tròng mắt dụi rớt hai lần, sự thật vẫn là như vậy. Ấn Huyền có chút đăm chiêu nói, nơi này chính là chỗ mà hắn nói. Tứ Hỉ nói, hẳn là đúng vậy. A Bảo nói, đạo quan ở nơi nào? Tứ Hỉ qua một lát mới nói, ở vị trí trung tâm thôn. A Bảo giúp nâng Ấn Huyền đi một hồi, đột nhiên dừng lại nói, không đúng, chúng ta đi như vậy, chính là đi vòng vèo bên ngoài thôn, tất cả phòng ở đều nối liền cùng một chỗ, căn bản không có đường phía trong. Ấn Huyền nhìn hai bên rồi chỉ vào một cánh cửa rách tả tơi, đi vào. A Bảo lo lắng nhìn hắn một cái. Trạng thái hiện tại của tổ sư gia hình như không đáng tin cậy như trước kia nha. Ấn Huyền nói, hoàng phụ của ngươi đâu? A Bảo lấy ra một cái, những cái khác đều đã ném lại trên đường trại trong tác hồn đạo rồi. Ấn Huyền nói, đi. A Bảo, tuy rằng có thể được tổ sư gia tín nhiệm là vinh hạnh lớn lao của cậu, nhưng mà, nếu có thể tín nhiệm ít một chút nhất định cậu sẽ càng vui vẻ. Cậu từ trên mặt đất nhặt lên một mẩu gỗ cháy đen, thật cẩn thận chọc chọc cánh cửa gỗ lúc la lúc lắc mà Ân Huyền đã chọn. Một mùi thối xông vào mũi, cho bụi lăn lộn ở giữa không trung, từng mảnh, làm cho A Bảo thấy toàn thân đều ngứa ngáy lên. Ân Huyền cất bước đi vào trong. A Bảo sợ hắn ngã, vội vàng một tay đỡ hắn, lại sợ hắn thấy không rõ, vội dùng đèn pin chiếu mở đường. Chỗ bọn họ đứng hình như là gian ngoài, một bên bày nồi và bếp, một bên thì bày bàn ghế. Ánh sáng đèn pin rọi đến gian phòng bên cạnh, có một cái cửa nhỏ tối như mực, mặt trên được dán giấy màu đỏ. A Bảo muốn ghé sát mắt vào coi thử, lại nghe kéo kẹt một tiếng, cửa bị kéo ra một khe nhỏ, một cái đầu từ trong vươn ra, ai đó. Gần như cùng lúc, ánh mắt A Bảo chống lại ánh mắt của đối phương. Quyển 3 chương 12. Ở một chỗ thế này, trong một căn phòng thế này, đột nhiên nhìn thấy một người bất thình lình nhảy ra thì ai mà không giật cả hồn, A Bảo cũng không ngoại lệ. Cậu lui về phía sau nửa bước, lại dừng lại, bởi vì người trước mặt thật sự không có gì đáng sợ. Cô bé này ước chừng 20 tuổi, bộ dạng rất ưa nhìn, trắng nõn, mượt mà, còn có một đôi ánh mắt loan loan cong như vầng trăng lưỡi liềm. Anh tìm ai? Cô hỏi. A Bảo buột miệng nói ra, sư phụ tôi có ở đây không? Cô bé kia cười đến mức cặp mắt cũng nheo lại, tôi làm sao biết sư phụ của anh là ai? A Bảo xấu hổ, ông ta tên là Tư Mã Thanh Khổ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mấy ngày nay có rất nhiều người đến đây, tôi không nhớ rõ ông ta tên là gì đâu. A Bảo hoa tay múa chân miêu tả bề ngoài của Tư Mã Thanh Khổ và Cung Cửu. Cô nói, hình như có, lại hình như không có. A Bảo suy sụp sụ mặt, vậy cô có biết đạo quan ở chỗ nào không? Đạo quan A, cô nàng kéo dài thanh âm, tôi biết A, nhưng ban ngày tìm không được đâu, chỉ có buổi tối mới có thể tìm được. Tại sao như vậy? A Bảo kinh ngạc hỏi. Cô cười nói, bởi vì nơi này là thôn Nguyệt Quang A. Chỉ có khi đắm chìm dưới ánh trăng, thôn này mới là thôn sống. A Bảo hoảng sợ nói, thôn sống, thôn sẽ lại sống, dân trong thôn cũng sẽ sống. Cô vui vẻ nói, ánh sáng trăng cho chúng ta sức mạnh, cũng cho chúng ta hy vọng. A Bảo nói, vậy tại sao cô không cần ánh trăng cũng có thể sống? Bởi vì tôi không phải dân trong thôn này. Cô cười rộ lên, chẳng lẽ anh nhìn không ra được à? Tôi giống với các anh, tôi cũng là người mà. Chấm. Vì cái gì khi cô ấy nói rõ ràng cô ấy là người, lại làm cho cậu cảm thấy so với chuyện cô tự nhận mình là quỷ còn cảm thấy kinh khủng hơn nhỉ? Cô ở đây làm gì? Cậu hỏi. Cô nói, tôi ở chỗ này chờ. Chờ cái gì? Chờ 16 năm nữa. 16 năm nữa. Nơi này 60 năm tuyển thôn dân một lần. Cô nàng cúi đầu đếm ngón tay. Tiếp qua 16 năm nữa là tôi có thể gia nhập nơi này, trở thành thôn dân của thôn Nguyệt Quang, cùng bọn họ sinh hoạt vĩnh viễn tại nơi thế ngoại đào nguyên này. A Bảo nói, nơi này chẳng những không có cây đào, ngay cả quả đào cũng không có. Ai nói không có? Câu nói, chờ ánh trăng xuất hiện thì có. A Bảo nói, cô tên là gì? Tôi tên là Trân Châu. Lúc cô nàng cười rộ lên thực sự sáng ngời dịu dàng giống như một viên Trân Châu, Trân Châu của Trân Châu. Trân Châu dẫn bọn họ vào nhà ngồi một lát. Phòng ở sạch sẽ hơn so với trong tưởng tượng, tuy vẫn có mùi mốc, nhưng nhìn ra được phòng đã được quét tước qua. Trên nóc nhà có một phiến cửa sổ, bên giường cũng có một phiến cửa sổ nhỏ. Hai luồng ánh sáng ảm đạm đồng thời chiếu vào trong phòng, tạo thành một góc nhọn thật kỳ quái. A Bảo rất muốn từ nghe một vài ý kiến từ miệng Ấn Huyền, đáng tiếc từ đầu tới đuôi hắn không nói được một lời. Sau khi vào nhà cũng chỉ là ngồi ở trên ghế, lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của Trân Châu. Cậu đành phải tự mình lấy đèn pin ra tò mò chiếu khắp trong phòng. Trân Châu vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, đây là cái gì vậy? Đèn pin A, vẻ mặt của A Bảo so với cô còn kỳ quái hơn. Trân Châu nói, tại sao nó lại phát ra ánh sáng vậy? Bởi vì nó là đèn pin, bởi vì nó có thể phát ra ánh sáng nên mới gọi là đèn pin. A Bảo rốt cục phát hiện có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ cô chưa thấy qua bao giờ? Trân Châu lắc đầu nói, chúng tôi chỉ dùng ngọn đèn, ngọn nến. A Bảo hỏi dò, cô đã ngốc ở trong này bao nhiêu năm rồi? Trân Châu nói, 44 năm A. Không phải tôi đã nói rồi sao? Còn có 16 năm nữa là tôi có thể gia nhập thôn Nguyệt Quang rồi. A Bảo giật mình nhìn cô nói, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trân Châu cười nói, bao nhiêu tuổi thì có gì khác nhau đâu. Dù sao đối với chúng tôi mà nói, thời gian chẳng qua là để ghi lại hạnh phúc. Chúng tôi ở trong thôn Nguyệt Quang được bất tử, hơn nữa hạnh phúc cũng hưởng thụ vĩnh viễn không mất đi. A Bảo nói, cô khẳng định thôn Nguyệt Quang mà cô nói chính là nơi này. Đương nhiên xác định, cô nói, tôi ở trong này ngây người 44 năm rồi đó. Không cần thức ăn nước uống luôn sao? Không cần, hơi bị khoa trương đó. A Bảo nhớ rõ lão quỷ có nói Ấn Huyền có thể không ăn không uống một tháng, nhưng chưa nói qua hắn có thể không ăn không uống cả đời. Nói cách khác, cho dù dùng trường sinh đan cũng cần phải ăn cơm, nhưng thôn dân của thôn Nguyệt Quang vậy mà khỏi cần ăn cơm. Trân Châu nói, anh muốn ăn một chút gì sao? Trải qua mạo hiểm quá mức trước đó, cậu đã khẩn trương đến mức đâu có bận tâm đến cái dạ dài. Hiện tại bị cô nàng nhắc tới, bỗng nhiên bụng đói kêu vang. A Bảo tha thiết hỏi han, có gì đó ăn được không? Trân Châu nói, có, anh chờ một chút, cô xoay người ra cửa. A Bảo lo lắng theo sát tới cửa, nhìn thấy cô đi tới bếp nấu bên cạnh, lấy ra một cái gói to, sau đó, múc một thìa gì đó cho vào trong bát, sau đó, đưa cho cậu. A Bảo nhìn thứ trong bát, ngửi ngửi, nhíu mày nói, đây là cái gì? Đất Quan Âm, cô chớp mắt, kinh ngạc vì cậu không biết. Đất A Bảo dù có đói cũng không có đói đến nông nỗi ăn đất. Cậu cười gượng cầm chén trả lại cho cô. Ách, hình như tôi chưa quá đói. Trân Châu nhiệt tình đẩy trở về nói, không sao, anh có thể giữ lại, chờ lúc đói lại ăn. Hảo, cảm ơn, A Bảo đang cầm bát, đi theo cô trở lại gian phòng, nhìn thấy Ấn Huyền vẫn ngồi ở chỗ cũ, mới cảm thấy vững dạ một chút. Ở trong này, Ấn Huyền chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu, đúng rồi, trước không phải cô nói trong thôn đã tới rất nhiều người sao? Bọn họ hiện tại đi nơi nào rồi? Trân Châu nói, bọn họ đều quyết định gia nhập thôn Nguyệt Quang, cho nên đang tiếp nhận nghi thức tắm gội của ánh trăng. A Bảo nói, ở nơi nào? Trân Châu nói, ở sân sau của thôn Trường Gia. Nơi đó có một hồ ánh trăng rất lớn, mỗi khi mặt trăng xuất hiện, ánh trăng sẽ tràn đầy trong hồ, tắm gội ở bên trong rất nhanh có thể đạt được tư cách làm thôn dân của thôn Nguyệt Quang. Tựa như tôi vậy. Tuy rằng chưa phải là thôn dân của thôn Nguyệt Quang, nhưng mà đã có thể sinh hoạt cùng bọn họ. A Bảo nói, cô có thể mang bọn tôi đi gặp bọn họ hay không? Đương nhiên có thể. Tôi vốn đã nghĩ mời các anh gia nhập thôn, cô nói, như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ rồi. Mặc dù trên người cô có rất nhiều chuyện khiến người khác khó hiểu, nhưng dù sao cô cũng là một mỹ nữ. Khi một mỹ nữ nói với mình có thể vĩnh viễn cùng mình một chỗ, A Bảo vẫn là kìm lòng không đậu nhiệt huyết sôi trào mất một phen. Ấn Huyền đột nhiên nói, ta khát nước. Khi hắn không nói, A Bảo còn có thể tận lực quên. Ấn Huyền vừa nói khát, A Bảo liền cảm thấy được miệng mình có thể nhấm nuốt ra một hạt cát. Cậu lại dùng đôi mắt trông mong nhìn Trân Châu. Trân Châu nói, thôn Nguyệt Quang không có nước đâu. A Bảo cả kinh kêu lên, không có nước. Trân Châu nói, đúng, thôn Nguyệt Quang không cần ăn không cần uống. Đương nhiên không cần nước. A Bảo nói, nước sông nước hồ nước ao cũng không có sao. Trân Châu nói, ao duy nhất trong thôn chính là Hồng Nguyệt Quang, nó chỉ có thể đổ đầy ánh trăng mà thôi. A Bảo cơ hồ muốn điên mất, còn hơn đói chết khát chết, bị đại kính tiên dùng nhánh cây đâm chết cũng không phải không thể chịu được như vậy. Ít nhất cậu còn cứu sống được tiểu kính tiên, không tính là bị chết không hề có giá trị. Ấn Huyền đứng lên nói, chúng ta đi tìm. Tìm cái gì? A Bảo còn đang đắm chìm trong một mớ ủ rũ. Nước, Ấn Huyền nói. Hắn mang theo A Bảo từ trong phòng đi ra ngoài. Trân Châu đi theo phía sau bọn họ. Các anh tìm không được đâu, trong thôn không có nước. Ấn Huyền quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Có. Chỗ nào? Trân Châu giật mình nhìn hắn. Ấn Huyền nói, trong thân thể của ngươi. Sắc mặt Trân Châu trắng nhợt, mặt A Bảo cũng trắng. Cậu thầm nghĩ, tổ sư gia sẽ không uống máu uống đến nghiện rồi chứ. Ấn Huyền nói, mang bọn ta tìm được nước, hoặc là dùng máu của ngươi đến thay thế nước, ngươi chọn cái nào cũng được. Trân Châu gần như khóc thét, trong thôn Nguyệt Quang thật sự không có nước. Bàn tay Ấn Huyền tiến vào trong tay áo. A Bảo thức thời lui ra phía sau hai bước, cho hắn không gian thi triển. Trân Châu hướng về phía A Bảo cầu cứu, anh giúp tôi, cứu tôi đi. A Bảo nhìn bóng dáng lãnh khốc của Ấn Huyền, lại nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô nàng,

mới nhẹ giọng nói, tôi nói, chuyện hai vị thượng sư của phái ngự quỷ bị Tào Dục bắt được nhốt ở Hống Nguyệt Quang để luyện chế ánh trăng là tôi lừa các anh rồi. A Bảo nói, tôi lại càng tin cô là san hô, bằng không tại sao phải vạch trần lời nói dối của chính mình chứ. Các người có một cái hộp đen, bên trong có một nữ quỷ bị Tào Dục giết chết, cô chậm rãi nói. A Bảo nói, được rồi, giờ tôi tin tưởng cô là Trân Châu. Trân Châu mới vừa thả lỏng đi tới phía trước vài bước, lại nghe cậu nói, thế nhưng, vậy thì có gì khác nhau đâu. Trân Châu với san hô vốn chỉ là một người, một tấm định thân phụ bắn sang đây. Trân Châu chỉ phí chút hơi sức là đã đem nó kẹp lấy được. A Bảo khen, hảo thân thủ. Phẩy Trân Châu đem định thân phụ vo lại thành một cụp, nhét vào trong túi. Tuy rằng tôi với san hô là chị em ruột, nhưng đối với vấn đề quan điểm thì chúng tôi có phần khác nhau. Kỳ thật lần này tôi tới là muốn cùng các anh hợp tác. Địch ta khó phân, tổ sư gia còn không có động tĩnh. A Bảo quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tôi không hiểu ý tứ của cô. Trân Châu nói, tôi muốn rời khỏi nơi này, chúng ta hợp tác đi. A Bảo dùng giọng điệu khoa trương hỏi han, chẳng lẽ cô không muốn được bất tử sao? Anh tin lời của Tào Dục nói à, cẩn thận nghe trong lời nói của Trân Châu, có thể nghe ra từ trong giọng nói của cô một chút xem thường nhàn nhạt. A Bảo nói, chẳng lẽ mọi người ở nơi này không tin sao? Có người tin tưởng, cũng có người không tin, nhưng nhiều nhất chính là nửa tin nửa ngờ. Trân Châu nói, bọn họ chẳng qua là đang chờ đợi. A Bảo nói, chờ đợi cái gì? Trân Châu nói, lợi ích của riêng phần mình. Người ở đây mỗi người đều mang trong lòng kế hoạch nham hiểm, ai cũng có tính toán, người hoàn toàn tin tưởng Tào Dục chỉ có Stirling với lão chuột già kia mà thôi. Anh ở chỗ này ngốc lâu sẽ biết, Stirling chính là gã thanh niên ngoại quốc không ai trả lời lúc nãy, còn lão chuột già hơn phân nửa là lão già gầy gầy kia rồi. Lời này Trân Châu nói hẳn là sự thật, tuy rằng cậu cùng những người này gặp mặt không bao lâu, nhưng đã nhìn ra bọn họ thật ra chỉ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Vậy tại sao bọn họ không chống lại Tào Dục? A Bảo hỏi. Trân Châu nói, đừng nhìn Tào Dục chỉ có Stirling cùng lão chuột già kia mà xem thường, bọn họ một người có thể khống chế lửa, một người am hiểu quỷ đạo, là hai người có lực công kích mạnh nhất trong những người chúng tôi, không chỉ như vậy. Chìa khóa ra khỏi thôn Nguyệt Quang là do Tào Dục nắm giữ trong tay, không có hắn cho phép, không ai có thể đi ra ngoài. Trước kia có người muốn trộm cái chìa khóa, da của hắn bây giờ còn treo ở cửa thôn trường gia kia kìa. A Bảo nghe cô nàng qua loa nói đến chuyện da người, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh bộ da vẽ, không tự chủ được dùng mình một cái. Toa toa, hình như là tiếng gió. Trân Châu đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, từng chút bỏ về phía giường. Chấm, cô ta muốn làm cái gì? A Bảo lăng lăng nhìn, thân thể theo bản năng dựa sát vào Ấn Huyền. Cậu mở to hai mắt, cảm giác được rõ ràng cằm của Ấn Huyền đang trên đỉnh đầu mình, còn mình thì cả người đều lui ở trong lòng của hắn, hít thở đều là mùi của bàn tay hắn. A, hình như có hơi giống mùi của bánh bích quy. Tại sao trong tai tổ sư gia lại có mùi bánh bích quy? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cùng mình tay trong tay? Cậu rụt rụt cổ, bên tay hơi hơi nóng lên. Tại lúc cậu còn đang nghĩ ngợi lung tung, Trân Châu đã chui vào trong gầm giường. Cùng lúc đó trên song cửa sổ hơi mỏng kia ló ra một cái bóng đen. Thân thể của A Bảo thoáng cái lạnh xuống. Làm truyền nhân của phái ngự quỷ, cậu sợ nhất nghe chuyện ma quỷ. Thật ra không phải nói cậu sợ quỷ, mà là sợ đám quỷ không có hảo ý đến tập kích mà thôi. Chẳng hạn như nói, nếu như ngay từ đầu câu chuyện kể rằng trên núi có một tòa miếu đổ nát, trong miếu đó có một con quỷ, suốt ngày ở chỗ đó chờ hút hồn phách của người qua đường, thì cậu sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu cốt truyện không có nói rõ có con quỷ ở đó, lại để một mình cậu qua đêm ở trong miếu đổ nát, trong núi, đột nhiên nửa đêm một cái bóng đen xuất hiện ở trước giường, vậy cậu sẽ rất là kinh hoàng. Trong mắt A Bảo chuyển mà như không chuyển nhìn chằm chằm vào cái bóng đen kia, nhờ hiệu ứng khuếch trương của ánh sáng phía ngoài, hình như là một cô gái. Cậu rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương. Thật ra cũng không phải do cậu có hỏa nhãn kim tinh gì, mà là dưới sàn cũng đang cất giấu một người giống y chang như cái bóng đen ngoài kia. Bóng dáng đó đứng ở phía trước cửa sổ một lát, sau đó đi về hướng bên phải. A Bảo lúc này mới thở ra một hơi dài thượt, khó chịu lẩm bẩm, nửa đêm không ngủ được, chạy tới giả thần lộng quỷ làm cái gì chứ? Cô ta là tới tìm tôi, thanh âm của Trân Châu yếu ớt truyền ra từ dưới giường, bất quá anh yên tâm, tôi không cố ý kéo chân hai người vào đâu. A Bảo hết hồn nhảy dựng, cô vẫn còn ở đây hả? Trân Châu nói, ngoại trừ cửa chính ra, nơi này không có cái cửa nào khác nha. A Bảo nói, cô ấy không phải là chị em với cô sao? Vì sao cô ấy tìm cô lại không dám ra? Cô ta muốn giết tôi, Trân Châu áp sát mặt đất, thanh âm như là mang theo sát khí, nghe mà làm cho người ta không khỏi rét run. Cô ấy bị tên quỷ Châu Vân làm cho mê muội đầu óc rồi, hoàn toàn không xem tôi là chị em nữa, chỉ nghĩ làm sao để lấy lòng Châu Vân. Không đến mức như vậy chứ, khi Trân Châu bị bọn họ bắt được, san hô không giống thờ ơ như vậy, dù sao hai người cũng là chị em ruột thịt mà, điểm ấy không cần bác sĩ chứng nhận đâu nha. Trân Châu chậm rãi từ dưới gầm giường chui ra, bò đến cạnh ngăn tủ dựa vào cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói, vậy thì có ích lợi gì? Chúng tôi vốn không nên đi vào thế giới này, cô ngẩng đầu lên dựa vào ngăn tủ, bất quá cho dù chết, tôi cũng muốn chết ở bên ngoài. A Bảo nói, tại sao? Anh đã quên sao, nơi này âm dương không thông, nếu chết ở chỗ này, quỷ hồn sẽ bị những người khác thu đi. Đến lúc đó muốn hồn phi phách tán cũng là ước mơ xa vời. Trân Châu nói, phía trước có người ngang nhiên phản kháng tào dục, bị lão chuột già giết chết rồi thu hồn phách để tu luyện. Một lần cuối cùng tôi trông thấy hắn, hắn còn thừa lại một hồn một phách chưa tiêu, cầu tôi giúp hắn giải thoát. A Bảo nghe được mà sởn tóc gái. Trân Châu nói, các người nếu như muốn cứu người rời đi, nhất định phải hợp tác cùng với tôi. A Bảo nói, không phải tự thân cô cũng không dám đảm bảo sao? Ít nhất tôi có thể nói cho các người Tư Mã Thanh Khổ và Cung Cửu bị nhốt tại nơi nào. Không nói thiếu chút nữa quên, trước đó vì sao cô gạt chúng tôi nói Tào Dục đem sư phụ với sư thúc bỏ vào Hống Nguyệt Quang để luyện chế ánh trăng? Trân Châu nói, đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tào Dục nói, ánh trăng của Hống Nguyệt Quang căn bản sẽ không thay đổi. Trân Châu nói, nhưng hắn cần người đến làm thí nghiệm. Cô là nói làm thí nghiệm bất tử. Có lẽ vậy, nếu có thể làm Nghiêm Bách Cao sống lại. Ý cô là nói, tất cả những gì Tào Dục làm đều chỉ là vì muốn Nghiêm Bách Cao sống lại. A Bảo ngạc nhiên nói. Trân Châu nói, chúng tôi chính mắt thấy qua sự điên cuồng của Tào Dục đối với Nghiêm Bách Cao, cho nên tuyệt không hoài nghi mục đích cuối cùng của Tào Dục là làm cho Nghiêm Bách Cao sống lại. Đây cũng là nguyên nhân có một số người tin vào sự bất tử mà Tào Dục nói. Nhưng mà, tôi không tin loại người như Tào Dục lại chỉ nhìn quá khứ mà không nhìn tương lai, tôi lại càng không tin tưởng hắn làm như vậy là vì mọi người chúng tôi. Hơn nữa cái gọi là bất tử căn bản là vấn đề tồn tại thật lớn. A Bảo nói, vấn đề gì? Anh không phát hiện sao? Thôn dân của thôn Nguyệt Quang không thể rời khỏi thôn này, cho nên khoảng cuộc sống của họ cũng chỉ quanh quẩn ở trong thôn. Nơi này ngăn cách, cho dù ánh trăng có bị thay đổi thì sắc trời của thôn cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cũng sẽ không có người ngoài nào cảm thấy được kỳ lạ. Nhưng mà chúng tôi đều là từ bên ngoài tới, chúng tôi sẽ nhớ lại thời gian vui vẻ nhất đã từng sống, có thể ăn cơm cùng người một nhà, cũng có thể ở trên đường cái. Cho dù Tào Dục nói chính là thực sự, chúng tôi có được sự bất tử, nhưng mà đường phố mà chúng tôi sống kia cũng chỉ biến thành một cái thôn Nguyệt Quang chỉ tồn tại có một giờ. Anh cảm thấy sẽ không làm cho người khác chú ý sao? Phải trước đó cậu đã cảm thấy những gì Tào Dục nói có chút không thích hợp, nhất thời lại không nghĩ thông suốt ra là không thích hợp ở đâu. Qua sự phân tích vừa rồi của Trân Châu, mới phát hiện quả thực là rất không thích hợp. Trân Châu nói, các người hiện tại có phải đã có thể quyết định theo tôi, liên thủ cùng tôi hay không? A Bảo nói, trước tiên là nói về Thủy Thiên sư phụ với sư thúc của tôi đang ở đâu đi. Động Xuân Ba, nơi đó tựa như cái tủ sắt của Tào Dục, tất cả thứ quan trọng đều đặt ở đó. Không phải cô vừa mới nói có người bị tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong sao? Tôi làm sao biết sư phụ với sư thúc của tôi không có việc gì? Sư phụ của anh không phải trưởng môn của phái ngự quỷ sao? Trân Châu nói, phái ngự quỷ với hắn mà nói rất hữu dụng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết chết. Ý cô là dùng để chia hồn. Trân Châu nói, các người có thể đem hồn phách của Nghiêm Bách Cao gọi trở về hay không? A Bảo đề phòng nói, cô cũng muốn làm. Đương nhiên chỉ dùng để giữ chân Tào Dục. Đây đại khái là nhược điểm duy nhất của hắn. A Bảo nói, giữ chân như thế nào? Trân Châu không nói chuyện, nhưng cậu có thể cảm giác được ánh sáng trong con ngươi đang ảm đạm của cô hơi hơi lóe lên. A Bảo vội hỏi, nói ra để mọi người nghiên cứu kỹ thử xem, có lẽ có thể dùng phương pháp khác để thay thế thì sao? Vô dụng, đối với Tào Dục mà nói, ngoại trừ Nghiêm Bách Cao ra, những người khác đều vô dụng. Thuật dịch dung được không? Anh làm sao làm cho quỷ hồn dịch dung? Phải nói cách khác, phân kính viễn thị vô dụng. A Bảo thở dài. Ha ha a, bên ngoài vang lên một tràng cười liên tiếp làm cho người ta run sợ. Trân Châu nhanh chóng bỏ vào gầm giường trốn. Chân của cô nàng mới vừa vào, tiếng đập cửa đã vang lên. Ai à, A Bảo cố ý giả bộ không kiên nhẫn. Em trai à, ngủ một mình không cô đơn lạnh lẽo sao? Chị đây đến cùng cưng nhé. Tôi có tổ sư gia rồi, không cần. Tại sao cưng lại không hỏi tổ sư gia của cưng xem cần hay không cần chứ? A Bảo quay đầu nhìn Ấn Huyền. Ấn Huyền ngoại trừ lúc che miệng cậu lại thì từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Đến nay, vẫn không có phản ứng gì. A Bảo đánh bạo nói, tổ sư gia cũng không có hứng thú. Em trai, cưng không hỏi hắn thì làm sao biết hắn không có hứng thú chứ? A Bảo thở dài nói, tất cả mọi người đều là đàn ông nhà, tôi sẽ biết rõ. Một khi đã như vậy, tỷ tỷ đành phải đi rồi. Bất quá có một câu phải xin khuyên cưng cùng với vị nam nhân kia của cưng. Cánh cửa bị đẩy nhẹ nhàng, lộ ra nửa khuôn mặt sáng trắng. Phụ nữ tuổi còn trẻ là dựa vào không được đâu. Quyển 3 chương 18. A Bảo không biết Trân Châu trốn ở dưới giường hiện giờ có cảm thụ gì. Cậu chỉ biết là bây giờ tóc gái toàn thân cậu tựa như trường mâu trong tay binh lính thi nhau dựng thẳng lên, tập trung cảnh giác nhìn khuôn mặt tựa nữ quỷ kia. Hắc hắc hắc, cô ả phát ra một tràng cười bén nhọn, đầu chậm rãi rụt trở về. Cánh cửa không đóng, trở lại một khe hở, như cảnh báo rằng ả ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Cô ta là ai? A Bảo hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng khô khốc của mình tìm về được cảm giác phát âm. Biệt hiệu là Mị Nương. Lần này Trân Châu không bò ra ngoài nữa, chỉ thoáng lộ ra nửa cái đầu, trong tư thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rụt trở về, tự xưng là xà thần sử giả, nuôi rất nhiều rắn. Rắn tóc gái của A Bảo vừa mới dàn xếp ổn thỏa trong nháy mắt dựng đứng trở lại, cô ả giống như biết cô muốn làm cái gì. Liệu ả ta có chạy đi báo tin cho Tào Dục hay không? Trân Châu nói, ả ấy nếu như muốn đi báo cho Tào Dục thì đã sớm đi rồi. Thần rắn là vị thần duy nhất ả ta thờ phụng, đối với ả mà nói, kết cục tốt nhất không phải có được bất tử mà là hóa thành rắn. Cho nên lý luận của Tào Dục mà nói vô dụng đối với ả. A Bảo nói, vậy tại sao ả ta không chống lại? Trân Châu cười ha hả hai tiếng, đánh rắn phải đánh dập đầu. Kết cục của người đầu tiên đứng ra phản đối chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến rồi. Việc Tào Dục giết gà dọa khỉ đã làm đến hết sức đẹp đẽ. Trước khi không nắm chắc 10 phần, không ai muốn lao tới chịu chết đâu. Nói thật, nếu không phải đã từng biết qua thanh kiếm kia của sư thúc tổ của anh, tôi cũng sẽ không liều lĩnh mà đưa lên cửa tìm các người hợp tác như thế này. A Bảo nói, chỉ bằng một thanh kiếm à, vậy không tính là liều lĩnh thì tính là gì? Anh không cần giấu giếm tôi đâu, tuy rằng tôi không phải kẻ học rộng tài cao gì, nhưng mà xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm tôi vẫn còn nhận ra được. A Bảo nói, vậy sao? Trân Châu thấy cậu đáp cho có lệ, tưởng rằng cậu còn nghi ngờ, lại nói, một trong tứ đại pháp khí của Tam Tông là bảo vật Trần Sơn của Quỷ Thuật Tông. Nếu như tôi không đoán sai, các người căn bản không phải truyền nhân của phái ngự quỷ gì hết mà là đệ tử Quỷ Thuật Tông đúng không? A Bảo, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm vậy mà lại là bảo vật Trần Sơn của Quỷ Thuật Tông. Vậy hô thần hoán quỷ bản cổ lệnh thì tính là gì? Có phải như cậu đang nghĩ là một trong bốn pháp khí mà Quỷ Thuật Tôm sở hữu hay không? Như vậy cộng thêm ngưng thần tủ phách trường sinh đan là tổ sư gia đã có được ba trong bốn cái pháp khí ấy. Cậu đột nhiên có thể lý giải được vì cái gì mà sư phụ của tổ sư gia lại hộc máu bỏ mình. Đầu để quá châu bó như vậy làm cho thân làm sư phụ phải chịu áp lực rất lớn à. Trân Châu không biết cậu đang thất thần. Tưởng là cậu bị những lời của mình làm cho hết đường chối cãi, nhẹ giọng nói, anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Kỳ thật, che giấu thân phận cũng tốt, Cho dù bọn Tào Dục nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được Quỷ Thuật Tông ẩn cư nhiều năm lại đột nhiên rời núi như vậy. Đối với mấy câu làm nhảm của cô, A Bảo chỉ có thể cười gượng, đúng vậy, đúng vậy. Trân Châu nói, các người dự định khi nào thì xuất phát. Tuy rằng trước đó đã ngủ được một hồi lâu, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ dài dòng khiến cậu lại có cảm giác bị sự mệt mỏi vây lấy. Nghe vậy chỉ hỏi han lấy lệ, đi nơi nào? Xuân Ba Động, Trân Châu nhíu mày nói, anh không định đi cứu Tư Mã Thanh Hổ với Cung Kiều sao? Ân, Bảo nằm ở trên giường, đầu cọ cọ ba lô, đang muốn đi vào giấc ngủ, cổ áo đã bị người nào đó xách lên, lập tức cái ôm ấp ấm áp phía sau không thấy đâu nữa, tổ sư gia cậu nghi hoặc quay đầu. Ấn Huyền từ trên giường bước nhanh xuống, động tác tiêu sái tựa như từ đám mây đi ra, dẫn đường. Trân Châu lúc này mới bỏ ra, sau đó, vừa nâng tay sửa sang lại tóc tay quần áo vừa nhỏ giọng nói, hình như đây là câu dài nhất mà ngài nói đó. A Bảo ngồi ở trên giường dụi mắt, tôi càng thích tổ sư gia im lặng hơn. Một trận gió nhẹ phất qua, thân thể cậu không tự chủ được phóng đi về phía trước làm cho cậu sợ tới mức phải dùng hai tay níu lấy giường. Sau đó, duỗi thẳng chân nhảy xuống giường mới có thể tự dừng lại được. Không nói lời nào cũng có thể làm rất nhiều chuyện đó. Ấn Huyền nhìn cậu, khóe miệng gợi lên tựa tiểu phi tiếu. A Bảo mếu máo rồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám kháng nghị. Ngày thật sự là tinh thần tốt, sớm biết như vậy cậu sẽ không lôi đông kéo tây hồi lâu với Trân Châu làm gì. Ba người đi đến cạnh cửa. A Bảo cẩn thận nhảy đến cạnh Ấn Huyền, ngón tay chặt chẽ cầm lấy tay áo của Ấn Huyền, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Trân Châu chậm rãi đẩy cửa ra. Sắc trời mờ mờ, cho bụi cuồn cuộn khắp sân. Trên mặt đất có mấy cái dấu dài, chính là dấu vết của một đôi giày cao gót. Bên cạnh dấu giày còn có một đường cong tinh tế được kéo dài ra. A Bảo nói, đây là dây xích trong truyền thuyết sao? Trân Châu nói, là rắn của Mị Nương. A Bảo nói, dẫm lên có trúng độc không? Trân Châu nói, tôi sẽ không chọn cách làm thử đâu. Phải cậu chẳng qua là muốn nói một chuyện cười, tuy có lạnh một chút, thế nhưng cô nàng có cần phải thêm phụ gia để kèm theo hiệu quả đóng băng như vậy không? A Bảo cúi đầu nhìn đường cong kia, cuối cùng rẽ giặt mở chân. Trân Châu nói, lão chuột già thiết lập phong suy thảo động văn linh trận ở bên ngoài. A Bảo nói, vậy cô vào bằng cách nào? Cậu khẳng định lúc Trân Châu vào cậu không hề nghe thấy tiếng chuông nào. Trân Châu cười cười, san hô với Mị Nương đi vào như thế nào thì tôi vào như thế đó. Cô phá trận, anh có từng nghe một chuyện này chưa? Tôi ghét nhất là người nói chuyện úp úp mở mở. Những chuyện mà tôi đã nghe qua so với cô tuyệt đối là nhiều hơn, thế nhưng tôi không thể xác định mức độ trùng hợp của chúng nó cao bao nhiêu đâu. Trân Châu nói, bịt tay trộm chuông, cô nói xong liền ném lên không trung một nắm cát vàng giống như bị ánh sáng chấn nát, ở giữa không trung run rẩy chớp động, rất nhanh biến mất. Qua một lát, trong sân xuất hiện những sợi tơ mỏng đan chồng đan chéo vào nhau. Những sợi tơ phía dưới cột lấy một đám chuông lớn nhỏ độ cỡ như cái móng tay. A Bảo giật mình nói, đây là phong suy thảo động văn linh trận cao cấp 2 sao? Nếu mà so với nó thì phong suy thảo động văn linh trận của Đàm Mục Ân lúc trước khác xa không chỉ một bậc. Trân Châu nói, không ai biết lai lịch của lão chuột già, rất nhiều pháp thuật của lão và mấy đại tông phái giống thật mà là giả, giả ở chỗ là sở học của mấy đại tông phái đã được lão ta cải biên. A Bảo nói, mấy đại tông phái. Trân Châu nói, đúng vậy, ít nhất tôi từng thấy lão ta sử dụng qua pháp thuật tương tự ít nhất của ba phái. A Bảo líu lưỡi. Ấn Huyền nói, là Thanh Nguyên, Hoàng Phủ cùng Hỏa Luyện đúng không? Trân Châu ngẩn ra nói, ngày làm sao biết được? Ấn Huyền nói, bọn họ đều xuất thân từ Quỷ Thuật Tông. Với hắn mà nói, đây chẳng qua là một câu giải thích đơn giản, nhưng rơi vào trong tay Trân Châu, cô nàng lại càng thêm khẳng định chuyện Ấn Huyền cùng A Bảo đến từ Quỷ Thuật Tông. Ba người thật cẩn thận tránh đi đám chuông, đi ra sân. A Bảo quay đầu lại nhìn lại lần nữa đám tơ và chuông đã gần như biến mất khỏi tầm nhìn. Nhíu mày nói, cải tiến này cũng không có gì hay lắm, không khác gì tia hồng ngoại hiện đại, không giống phong suy thảo động văn linh trận của Đàm Mộc Ân, cho dù cách một khoảng cách cũng có thể bị cảm ứng được. Trân Châu nói, trận pháp này chủ yếu là đánh vào tâm lý không đề phòng. A Bảo nói, nghe hình như có vẻ rất âm hiểm. Ấn Huyền nói, Xuân Ba Động ở nơi nào?